Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, đi xem sao. Yến Nương bọn họ đang tìm thích Liễu Liễu. Dù sao mới vừa rồi nàng đi đến ngàn đèn các cái kia ngồi xuống cũng đi có một lượng khắc đồng hồ. Từ Khôn đi ra đường đá, vừa vặn chỉ thấy kinh sư phường Thái Khang bên trong mấy cái kia đồng bối con dòng cháu giống tụ ở một chỗ, gần đây nhìn một cái đứng quay lưng về phía bên này mơ hồ chính là Yến Nương. Ngay sau đó tiến lên khom người, dám hỏi nhưng là Yến nhị gia. Yến Nương còn đang nghi hoặc thích Liễu Liễu sẽ đi chỗ nào. Đột nhiên thấy Từ Khôn đến cũng là nhạ nhạ. Từ Khôn ngay sau đó tự báo cửa nhà, lại đem ý đồ nói ra. Yến Nương bởi vì lo lắng thích Liễu Liễu, liền không nhịn được đẩy nói. Ngươi cái này bận rộn ta cũng không tốt giúp. Ngươi trực tiếp đi tìm anh ta đi. Vừa nói vừa cùng đoàn người phân tích thích Liễu Liễu chỗ đi. Cũng dự định đi tìm người. Từ Khôn đứng bên cạnh nghe xong một hồi, không khỏi nói, dám hỏi mấy vị tiểu gia, muốn tìm nhưng là Phủ Tĩnh Ninh hầu tiểu thư. Trình Mẫn Chi sửng sốt một chút, đúng nha, Từ Khôn rõ ràng lại cổ họng, liền gật đầu nói, thích cô nương mới vừa, đã lên cầu hướng bờ bên kia đi rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, thích Liễu Liễu bởi vì Yến Đường đáp lời không nhịn được bật cười. Bất quá nghĩ đến Yến Đường kiếp trước cô đơn, cũng không tìm được lý do để phản bác hắn những lời này. Thật ra thì người nhà họ thích lo lắng vấn đề con cháu. Tại Yến Đường nơi này cũng không coi vào đâu quá đại chướng ngại chứ. Nếu như hắn thật là lấy vợ đầu tiên vì cầu con cháu loại người như vậy, hà lấy kiếp trước bên trong liền thê cũng không từng cưới. Mà chính là bởi vì người nhà họ thích đối với nàng cưới sau vấn đề con cháu lên trịnh trọng, khiến cho nàng lại nghĩ tới Tiêu Hành bên trong nhà tới. Tiêu Hành kiếp trước cũng không có con cháu, không riêng gì nàng không có sinh, hắn chắc phi môn cũng không có sinh. Nguyên nhân nhắc tới thật là làm cho người lại không nhịn được muốn mở chú. Cũng không biết tại một năm kia, hoặc là nàng thất sủng năm thứ năm hoặc năm thứ sáu, trong vương phủ đám kia nữ nhân bắt đầu tệ hại hơn mà nhằm vào lên nàng tới rồi. Bởi vì đáng chết hắn lại có thể nói với các nàng, nàng cái này chính phi tiên sinh xuống con trưởng đích tôn sau. Các nàng khả năng sống con trai thứ nữ. Biết nguyên nhân sau nàng thật là bị hắn giận đến nhất Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Nếu như không phải là hắn những lời này, nàng một cái thất sủng chính thê, làm gì phải đến mức bị các nàng làm thành cái đinh trong mắt. Nàng đều không có cùng hắn cùng phòng rồi, lại làm sao có thể sinh con trưởng đích tôn. Nàng không nhịn được thở ra một hơi. Bây giờ đổi một thân phận đến xem những thứ này chuyện cũ, cuối cùng vẫn là không nhịn được tức giận. Nàng nhìn một chút đèn đuốc trải rộng sườn núi, nói, ta đi tản bộ, vương gia đi làm việc đi. Thích Tử Trạm Thích Tử Mẫn phát hiện nàng đi trước nhất định sẽ trở lại hỏi nàng. Còn có nàng là quang minh chính đại đi ngàn đèn các. Như thế bọn họ cùng với Trình Mẫn Chi bọn họ cũng rất có thể biết nàng đi gặp Tiêu Hành. Cái này mặc dù không phải là cái gì chuyện rất nghiêm trọng, nhưng là đến đề phòng Tĩnh Ninh hầu bọn họ lại trông gà hóa quốc. Tại nàng hiểu rõ Tiêu Hành mục đích trước, sự tình không thể trở nên phức tạp hơn. Nàng đến suy nghĩ thật kỹ. Yến Đường nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, nói, cũng tốt, ta còn có mấy cái rượu cục. Thích Liễu Liễu nghe vậy ánh mắt chuyển qua trên mặt hắn. Người không phải là tửu lượng không tốt, không có biện pháp a. Đều là ban đầu tại Tây Bắc chiếu cố qua ta đồng bào, ta là không uống. Yến Đường thân thể, vừa đi vừa đem áo khoác ngoài biết khoác lên cùi trỏ lên. Có mấy cái vẫn là ban đầu cùng cha ta cùng chung Dũng Vương đánh giặc. Cha ta không có ở đây, bọn họ đều còn đọc hắn đây. Ta làm sao có thể không đi gặp một chút. Chung Dũng Vương. Thích Liễu Liễu nghe đến đó bỗng nhiên ngừng bước. Hắn nói, Chung Dũng Vương Đoạn Hồng Phi, rất nhiều người cũng xưng hắn Đoạn Hiệp Sĩ, nguyên là sư huynh của cha ta, ngươi có lẽ là chưa nói qua, Đoạn Hồng Phi danh tự này Thích Liễu Liễu đích xác có chút xa lạ. Nhưng là Trung Dũng Vương Tam chữ nàng có thể không xa lạ gì. Trong kiếp trước Yến Đường đền nợ nước sau, Hoàng đế ban cho hắn, Thụy Hào, cũng là Trung Dũng Vương. Vị này Trung Dũng Vương, hắn là hạng người gì? Nàng hỏi, 20 năm trước Bắc Chân xâm ta đại ân. Khi đó cha ta đang tại Tây Bắc đóng quân. Tiên đế lúc ấy liền hạ chỉ để cho cha ta quải xuất ứng địch. Bắc Chân chủ tướng rất mạnh, càng là sẽ bày trận. Cha ta khi đó công mấy lần chưa từng công phá. Sau đó mời tại phía xa Giang Nam sư huynh của hắn Đoạn Hồng Phi tới trợ giúp. Trung Dũng Vương vũ tài cao mạnh, lại rất thiện bài binh bố trận. Nhưng hắn lại không muốn làm tướng. Một mực đang tại Giang Nam ẩn cư. Hắn giúp đỡ triều đình đem Bắc Chân đánh bại. Nhưng là lại cũng hy sinh tại chiến trường. Triều đình liền cho hắn Trung Dũng Vương Thụy Hào. Mà hắn bởi vì không có người thân, cũng không có đời sau. Cho nên cái này trong 20 năm, còn nhớ hắn cũng không có nhiều người rồi. Thích Liễu Liễu phảng phất nghe được cái truyền kỳ. Nàng loáng thoáng chỉ nhớ rõ Bắc Chân tốt hơn một chút năm trước quả thật từng đại bại với đại ân. Thủ hạ, trở về chỗ xuống. Nàng nói, ta cũng cho tới bây giờ không có nghe ngươi nói tới. Có một số việc không cần treo ở ngoài. Miệng. Yến Đường vừa đi vừa nói những thứ này nữa chuyện rất khô bực bội. Người cũng không thấy thích nghe. Từ trước Tô Thận Từ Nhất không nhịn được hắn nói tới những thứ này, hắn cho là cô nương ra cũng như là trầm ngâm một chút, hắn lại cúi đầu nhìn tới. Người muốn là ưa thích nghe, ta sau đó có thể nói. Nàng vừa học võ vừa học tiếng ta. Nàng cũng không phải là Tô Thận Từ, vốn là cũng không giống nhau. Thích Liễu Liễu từ chối cho ý kiến. Yến Đường bỗng nhiên nói. Ngươi có phải hay không là không vui? Nàng hơi ngừng. Cười nói. Tạm được. Tiêu Hành xuất hiện đột nhiên như vậy. Hơn nữa còn mang theo điểm khả nghi. Vốn là để cho nàng có chút phiền. Nhưng bây giờ lại thấy tốt hơn nhiều. Nàng ở trên người Yến Đường. Mới cuối cùng vẫn có thể tìm được thời niên thiếu làm bạn với nhau thời điểm cái loại này bình yên. Cái này làm cho nàng có thể không tự chủ thanh tĩnh lại. Làm một chút ít không trọng yếu người cùng sự không vui. Quá không đáng giá làm. Nàng nói. Dù nói thế nào. Nàng tại Sở Vương Phủ sự tình cũng đã là chuyện của kiếp trước. Chỉ cần Tiêu Hành không lại cố ý tiếp cận. Không đối với. Đúng. Thích ra ôm cái gì bất lương mục đích. Nàng có phải hay không là cũng không cần thiết lại bởi vì những thứ kia mà làm động tới tâm trạng. Dù sao cũng là hai đời chuyện rồi. Nàng không nên để cho chuyện đã qua ảnh hưởng hiện tại nhân sinh. Mà coi như nàng tức giận. Nàng tức giận thì như thế nào đây? Tiêu Hành cũng không biết. Cho dù biết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không áy náy. Cho nên, không cần thiết bởi vì là một cái không trọng yếu người rối loạn chân mình bước. Nghĩ tới đây nàng lại ngửa đầu quan sát Yến Đường. Cười nói, vương gia uống rượu. Nói cũng thay đổi hơn nhiều. Yến Đường nhỏ noàn, buông lỏng một chút vạt áo. Ta đây sau đó uống ít chút. Thích Liễu Liễu nhìn lấy hắn lộ ra ngoài cổ. Vòng quanh cánh tay cười lên. Nguyên lai trừ nói nhiều. Người cũng trào ra rồi. Cái này cục xương ở cổ họng thoạt nhìn rất cám dỗ a. Yến Đường thả lỏng khâm tay bỗng nhiên ngừng ở góc cổ. Thích Liễu Liễu ngửa người cười to hết sức vui mừng. Yến Đường liếc mắt liếc nàng, mang theo hơi cáu nhẹ thở ra một câu gì, không người nghe rõ, nhưng sắc mặt nhìn lại mang theo hân duyệt. Hắn nhẹ liếc nàng, đi thôi, cùng ngươi tản bộ đi. Thích Liễu Liễu cười nói, không phải là còn có tốt hơn một chút cái rượu cục. Không đi, hắn thở ra một hơi, đem áo khoác ngoài dựng trên bờ vai, sung sướng nhìn lấy bầu trời đêm. Chúng ta đi lưng chừng núi đỉnh nhìn sao. Sau đó kể cho ngươi cố sự. Quá ngu rồi. Ta cũng không phải là tiểu hài nhi. Sợ cái gì. Ta vừa mới nhìn thấy thật là nhiều người đều lên núi. Yến Đường dưới ánh trăng dắt nàng. Ngươi có thể làm một cái tiểu hài nhi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.